Phong Thần Châu, chương 2588, nhưng tất cả mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh thản nhiên nói, còn lại, giao cho thư viện Thái Hư chậm rãi xử trí đi. Vâng, Dương Tử Hiên nói xong thì phất tay một cái. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng xuất hiện từng bóng người, tổng cộng gần ngàn người. Hầu như tất cả đều là cảnh giới sinh tử. Một thân võ phục màu xanh đi ra từ bốn phương tám hướng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Thanh giáp vệ của Bắc Ninh Các. Mặc dù ở đây có rất nhiều thế lực, tất cả đều đến từ Bắc Lan, nhưng đối với Trung Lan, mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng biết. Thanh Ninh Các vùng đất Trung Lan không hổ danh là bá chủ. Bắc Ninh Các cũng là một thế lực Thanh Ninh Các thiết lập ở vùng phía Bắc Trung Lan, trấn thủ phương Bắc Trung Lan. Bởi vì Bắc Ninh Các dựa sát đất Bắc Lan, thế lực các phe Bắc Lan cũng hiểu biết một chút về Bắc Ninh Các. Thanh giáp vệ chỉ là tồn tại đứng đầu Bắc Ninh Các. Thanh giáp vệ ra tay, ai dám tranh phong? Lúc này, hơn ngàn thanh giáp vệ, toàn bộ đều là cảnh giới sinh tử. Chỉ riêng Bắc Ninh Các, nội tình so với tam cự đầu Bắc Lan thì cũng kinh khủng. Càng không bàn đến, Thanh Ninh Các thuộc quan trên của Bắc Ninh Các. Thanh Ninh Các kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ là tất cả mọi người cũng hiểu. Thanh Ninh Các trấn giữ là Vân Vương, một vị danh hiệu vương. Lúc này, thanh giáp vệ lần lượt giết ra. Vô Cấu Kiếm Phái, Thế Gia Bách Lý, Lục Gia và rất nhiều võ giả phản bội thư viện Thái Hư lúc này rối rít chạy tán loạn. Chỉ là chạy thoát được sao? Một trận hỗn loạn thời khắc này đã gần đến hồi cuối. Mà người thay đổi tất cả chính là Tần Ninh. Mà mục đích Tần Ninh ra tay là vì hạnh phúc của Tần Hải và Khương Như Yên. Tất cả nghe ra đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ kết cục đã định. Các phe thế lực giờ phút này cũng không dám ở lâu. Chuyện hôm nay quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Còn về câu chuyện của Dương Tử Hiên và Tần Ninh, đám người không nghe ra, cũng không dám đi rình mò. Bắc Ninh Các tại sao ra tay giúp Tần Ninh, cũng không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều biết. Tần Ninh không trêu chọc nổi, có Bắc Ninh Các làm núi dựa, ai dám trêu chọc? Tam đệ, Cách Trương,